Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1337, leng canh ấm sắc thuốc lòng dạ hiểm độc lên sân khấu. 39, góc truyện audio.com. Edit Ngân Min Beta tinh nghiệm tiểu hồng vừa gặm đào vừa nhìn về phía xa. Một lúc lâu sau, nó ngẩng đầu lên, không biết vì sao mà cái đôi lắc càng lúc càng nhanh, nhìn qua có chút hưng phấn. Tô Cổ cúi đầu nhìn nó, bởi vì cái đôi nó lắc qua lắc lại làm bùn nước bắn lên tung tóe. Tô Cổ nhấc chân, giẫm lên cái đuôi của Tiểu Hồng, làm nó không thể động đậy được nữa. Nhưng lực chú ý của Tiểu Hồng vốn không đặt ở cái đuôi, đôi mắt to ngập nước của nó tràn đầy hưng phấn. Nam nhân kia liệu có bị Yên Yên đánh chết không? Thấy hắn suy yếu như vậy, Yên Yên nếu mất kiên nhẫn, có thể một trường đánh chết hắn. Vậy thì thật sự quá tốt, Tô Cổ không nói chuyện cũng nhìn sang phía Tô Yên. Phong Huyền Hò như muốn bay cả phổi ra, thân hình lung lay đi từng bước chậm chạp về phía Tô Yên. Hai hàng lông mày của Tô Yên càng nhăn lại, cách xa ta một chút, thân thể Phong Huyền run lên. Chủ nhân, người không cần Phong Huyền nữa sao? Tô Yên không nói chuyện, trong lòng càng bực bội thêm, người này sao lại nói nhiều như vậy? Nàng xoay người, trên y mặt tràn đầy sự khó chịu và không kiên nhẫn, quay đầu đi về phía sau. Phong Huyền thất tha thất thểu tiến nhanh bắt lấy cánh tay Tô Yên. Chủ nhân, hắn lẩm bẩm một tiếng, Tô Yên bị hắn túm lấy tay cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Trực tiếp túm cổ hắn ném ra xa, thân thể hắn vẽ ra một độ cung chê y không trung, ngã xuống đất. Rầm, một cái, y phục trắng của hắn dính đầy bùn đất cả người lầy lội. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, cái dù giấy cũng rơi ngay bên cạnh dính đầy bùn. Chật vật không chịu được, hắn ngã lăn chê y mặt đất, không thể đứng lên nổi. Từ trong miệng Phong Huyền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Tô Yên đang cất bước rời đi bỗng dừng lại, nhìn hắn một hồi lâu. Không kiên nhẫn lên tiếng, thật phiền toái, yếu như vậy, nàng còn chưa dùng chút sức nào hắn đã sống không bằng chết. Phong Huyền suy yếu ngã ở trên y mặt đất, giây tiếp theo, hắn được người ta bế lên, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy Tô Yên nhíu mày bực bội. Nàng lên tiếng, ta không phải bảo chàng chờ ở khách điếm sao, trên y tay Phong Huyền dính đầy máu, ngược lại hắn cũng không thèm quan tâm, trực tiếp ôm lấy Tô Yên. Ta muốn gặp chủ nhân. Hắn thấp giọng trả lời. Tô Yên thấy chê y người hắn đều là máu, nói một câu, vô dụng, thân thể Phong Huyền chớp mắt cứng đờ. Chuyện chỉ được đăng duy nhất chê is 1, chuyện, com lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, chủ nhân, hắn thấp giọng gọi một tiếng, cuối cùng vẫn không nói thêm điều gì. Tô Yên rất khó chịu, nàng còn muốn vứt hắn ở đây, mặc xác hắn, nhưng không hiểu sao lại không thể mặc kệ, nghĩ đến việc để hắn ở đó, trong lòng nàng càng thêm bực bội. Ôm hắn một đường đi thẳng về khách điếm. Bất chi bất giác mưa dần dần ngừng lại. Tới khi bọn họ trở về khách điếm, mưa đã tạnh hẳn. Tô Yên đưa hắn vào trong phòng. Thuận tay lôi ra một ít thuốc kim sang bôi trị thương và mấy quả chu tiên đặt lên bàn. Sau đó liền mặc kệ hắn, quay lưng trở về phòng mình. Nàng thậm chí còn không thèm thay quần áo, trực tiếp bọc chăn kín người, ngã xuống giường. Nàng ngủ một giấc thẳng tới hoàng hôn. Thời điểm Tô Yên tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối om. Tô Yên chống tay xuống giường, ngồi dậy, chớp chớp mắt. Ánh mắt ôn hòa, lấp lánh như sao trời. Nàng xoa đầu, xuống giường. Góc truyện audio.com, y phục chê y người vẫn còn ướt đẫm, toàn thân có không ít vết thương nhỏ. Nàng gọi tiểu nhị mang đến một thùng nước ấm tắm rửa rồi giặt y phục sạch sẽ. Mấy vết thương nhỏ đó không nghiêm trọng. Tô Yên chớp mắt ngồi ngốc ở chê y ghế. Một lúc sau mới nhẹ giọng lên tiếng. Hình như ta đã đánh hắn đúng không? Trong phòng thì có một mình nàng, Tô Yên lên tiếng chính là muốn hỏi Tiểu Hoa. Tiểu Hoa dò xét một lúc mới chắc chắn ký chủ của nó đã trở lại bình thường, ra sức gật đầu rồi lên tiếng nói. Ký chủ chỉ thế mà lại đánh nam nhân của mình. Cách chương.